Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, mất máu tử vong. Chỉ chốc lát sau, tiếng ông đi tới Lý Lang bên tai, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn tiến hành cắt bình thường. Lý Lang muốn mắng người, nhưng vẫn là giữ vững yên lặng. Lại một lát sau đó, tiếng ông ngừng lại. Sau đó, Lý Lang cảm giác hắn nằm giải phẫu giường bắt đầu hạ xuống. Thoạt nhìn này khó khăn cấp bậc độ khó kim đồ đằng khu vui chơi. Cũng không phải là tại đại trong lễ đường, mà là có khác huyền kỳ. Giải phẫu dưới giường giảm có tới 2-3 phút dáng vẻ mới ngừng lại. Sau đó có người đến gần tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang chỗ cổ tay truyền tới đau đớn một hồi. Lại một lát sau đó. Dưới giường phương truyền đến tiếng nước chảy thanh âm, rất là dày đặc tiếng nước chảy. Các ngươi đang làm gì? Lý Lang lớn tiếng kháng nghị. Kim đồ đằng bách khoa khu trò chơi tức thì bắt đầu. Kim đồ đằng bách khoa khu trò chơi không có thời hạn. Chúng ta tại ngươi cổ tay tĩnh mạch trong huyết quản cắm vào một cây châm quản. Dòng máu của ngươi sẽ lấy mỗi phút tốc độ chảy vào phía dưới ống đong đo bên trong. Nếu như ngươi mất máu vượt qua, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cho nên, nếu như ngươi không muốn chết, thì nhất định phải tại ngươi tử vong trước hoàn thành khiêu chiến. Máy bay không người trả lời Lý Lang. Lúc trước đặt câu hỏi đều có thời hạn. Tỷ như Dương Nhị tham dự thủy đồ đằng đôi liễn khu vui chơi. Trả lời vấn đề thời hạn là 15 giây. Mấy cái khác khu đều là nửa phút. Lần này không có thời hạn. Tựa hồ là cho Lý Lang chu đáo hơn dụ thời gian suy nghĩ. Thế nhưng, mỗi giây chung đều có gần huyết bị thả. Lý Lang nhất định là một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Lãng phí thời gian quá nhiều, có thể khiêu chiến thành công. Nhưng cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều tử vong, vậy thì quá bi thảm rồi. Rất nhanh, thanh niên nam nữ bên trong nữ tử đi tới lấy rớt Lý Lang cái chụp mắt. Lý Lang cổ bị móc chụp ở, hắn miễn cưỡng nghiêng đầu đi, có thể nhìn đến cổ tay mình lên liền với một cây truyền dịch ống tiêm. Đáng tiếc không phải đang đối với hắn tiến hành truyền dịch, mà là ở thả hắn huyết. Toàn bộ ống dẫn bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi. Trong thân thể hắn huyết dịch, thật là quá đáng, coi như ta có thể khiêu chiến thành công, như vậy lấy máu cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng thân thể ta khỏe mạnh. Lý Lang lớn tiếng kháng nghị, huyết dịch đối với một người tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một người bình thường hiến máu mà nói, giống như là đến, tại cái phạm vi này nội nhân chính là an toàn. Nhưng hiến máu sau đó, thân thể con người cũng phải bổ sung dinh dưỡng. Sau đó 2-3 ngày đầy đủ thời gian nghỉ ngơi tài năng khôi phục. Một khi mất máu vượt qua bình thường hiến máu lượng máu, thân thể con người sẽ nhận được tổn thương, vượt qua càng nhiều, nhận được tổn thương càng lớn, thân thể cũng càng thêm khó mà tu bổ. Phải biết lúc này mới Lý Lang thứ 8 hạng khiêu chiến. Phía sau còn có thứ 9 hạng, đệ thập hạng khiêu chiến, còn có ngày mai chung kết quyết tái. Nếu như thân thể bị tổn thương, hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến phía sau hắn thi đấu trạng thái phát huy. Căn cứ chúng ta đánh giá, lấy ngươi thân thể bây giờ khỏe mạnh tình huống, bị thả huyết cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ngươi không nghĩ mình bị thả càng nhiều huyết, chúng ta đề nghị là ngươi không muốn làm tiếp vô vị kháng nghị, mà là mau chóng phối hợp chúng ta bắt đầu nhiệm vụ khiêu chiến. Tranh thủ tại huyết bị thả xong trước hoàn thành khiêu chiến mới có thể cho ngươi thân thể nhận được tổn hại tối tiểu hóa. Máy bay không người khuyên rồi Lý Lang mấy câu. Nhanh tuyên giảng khiêu chiến quy tắc đi. Lý Lang không có nhiều lời nữa. Huyết dịch nhanh chóng chảy tới phía dưới ống đong đo bên trong thanh âm. Còn có thân thể bị hút hết cảm giác, khiến hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong sợ hãi. Nhìn đến trên trần nhà cái kia kim loại cầu rồi sao? Máy bay không người hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Thấy được. Lý Lang trả lời máy bay không người, mới vừa rồi cởi ra cái chụp mắt sau đó. Lý Lang chuyện thứ nhất chính là kiểm tra cổ tay mình lấy máu tình huống. Làm biết rõ tình huống sau đó, mới hướng đỉnh đầu bốn phía, ánh mắt có thể nhìn đến địa phương, nhìn chung quanh một vòng. Đây là một cái rất lớn nhà ở, hẳn là phòng ngầm dưới đất. Trần nhà ít nhất có hơn 10 mét cao. Hắn ngay phía trên trần nhà, dùng hợp kim liên treo một cái lớn bằng quả bóng rổ nhỏ kim loại cầu. Cùng hắn ở giữa có 7, 8 mét khoảng cách, máy bay không người hướng hắn nhắc tới. Chính là cái này kim loại cầu rồi. Buông xuống kim loại cầu, khiến nó đung đưa. Máy bay không người hướng phụ cận đài điều khiển một bên thanh niên nam tử nói. Một tiếng, được, thanh niên nam tử đè xuống mấy cái nút. Phía trên kim loại cầu rơi xuống, xuất hiện ở Lý Lang đỉnh đầu ngay phía trên chừng 3 thước không trung. Sau đó, đại phúc lay động lên, kim loại cầu rất nặng, đung đưa thời điểm phát ra tiếng gió vun vút. Có thể tưởng tượng được, một khi bị hắn đánh trúng đầu, đầu lâu nhất định sẽ bị đập được hiếm vỡ, tuyệt không khả năng còn sống. Nhìn chằm chằm này đại phúc đong đưa kim loại cầu, giống như nhìn chằm chằm thôi miên thì đong đưa liên kiểu đồng hồ giống nhau. Lý Lang không khỏi sẽ có chút ít đầu choáng. Đương nhiên, đầu choáng cũng có thể cùng hắn một mực ở bị lấy máu có liên quan. Tổng cộng có 20 đạo đề. Cái này kim loại cầu cùng ngươi đầu ở giữa khoảng cách là 3 mét. Người mỗi đáp đúng một đạo đề, kim loại cầu sẽ lên cao một khoảng cách. Người mỗi đáp sai một đạo đề, kim loại cầu sẽ hạ xuống một khoảng cách. Nếu như kim loại cầu một mực giảm xuống, hạ xuống đến ngươi vị trí chỗ ở, ngươi cũng sẽ bị kim loại cầu bể đầu mà chết. Mỗi đạo đề có 1, 2, 3, 4, 5 loại độ khó hệ số. Xin ngươi chú ý, lựa chọn bất đồng độ khó hệ số sau đó, ngươi cổ tay lấy máu lưu tốc cũng sẽ nhân với ngươi lựa chọn hệ số. Lúc này cho ngươi nhanh hơn mất máu tử vong tốc độ. Ngươi còn có cái gì không rõ ràng yêu cầu hỏi dò sao? Máy bay không người dừng lại đối với quy tắc tiên giảng. Hướng Lý Lang xác nhận một tiếng. Không có. Nhanh bắt đầu đi. Lý Lang cảm giác mình đầu càng ngày càng choáng váng. Hắn không có quá nhiều thời gian có thể phung phí. Được. Mời lựa chọn đề thứ nhất độ khó hệ số. Thanh niên nữ tử nhận lấy câu chuyện. 1. Lý Lang nhanh chóng tiến hành lựa chọn. Không có cách nào tiết kiệm thời gian mới là vị thứ nhất. Hắn cũng không biết cái nào độ khó hệ số bên trong đề mục dễ dàng nhất. Chỉ có thể trước theo hệ số 1 bắt đầu thử. Xin nghe đề. Một cái trọng lượng cơ thể 60kg người. Trong cơ thể tổng lượng máu có chừng bao nhiêu cc? Nam tử nói ra đề thứ nhất. Lần này nữ tử không có dơ bảng hiệu. Lý Lang chỉ có thể đơn thuần dựa vào thính lực lại lý giải đề mục là cái gì. 300 không? 400 không? Lý Lang đối với cái này cũng không phải rất hiểu. Đáp sai. Kim loại cầu hạ xuống. Nam tử tuyên bố một tiếng. Mau ra tiếp theo đề. Độ khó hệ số 2. Lý Lang thúc giục. Chờ chốc lát. Lý Lang rất gấp. Nhưng thanh niên nam nữ cũng không vội. Làm Lý Lang lựa chọn độ khó hệ số 2 sau đó. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử đi tới. Điều chỉnh Lý Lang cổ tay lấy máu tốc độ. Đem tốc độ điều chỉnh thành lúc trước gấp đôi. Huyết dịch chảy vào ống đong đo bên trong thanh âm càng thêm xiết rồi. Lý Lang cảm giác cổ tay. Thậm chí toàn bộ cánh tay lại vừa là một trận đau nhói. Sau đó liền hơi choáng rồi. Đầu cũng càng thêm bị choáng rồi. Không biết có phải hay không là lấy máu tốc độ nhanh hơn nguyên nhân. Một người lớn sống sờ sờ. Làm sao có thể trải qua được tốc độ như thế lấy máu. Thật là quá thao đàn. Mau ra để đi. Lý Lang thúc giục nam tử. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.